Bốn La Mã, Tôn giả Samithi. Rồi Tôn giả Samithi đi đến Tôn giả Sariputta. Sau khi đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sariputta. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Samithi đang ngồi xuống một bên: Do sở chuyên gì, này Samithi, một người khởi lên các tư duy tầm? Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả. Nhưng này Samithi, cái gì khiến chúng đi đến sai khác? Các giới, thưa Tôn giả. Nhưng này Samithi, chúng lấy gì làm tập khởi? Lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả. Này Samithi, chúng quy tụ ở đâu? Chúng quy tụ ở các cảm thọ, thưa Tôn giả. Nhưng này Samithi, chúng lấy gì làm thượng thủ? Chúng lấy định làm thượng thủ, thưa Tôn giả. Nhưng này Samithi, chúng lấy gì làm tăng thượng? Chúng lấy niệm làm tăng thượng, thưa Tôn giả. Này Samithi, chúng lấy gì làm tối thượng? Chúng lấy tuệ làm tối thượng, thưa Tôn giả. Này Samithi, chúng lấy gì làm lỗi cây? Chúng lấy giải thoát làm lỗi cây, thưa Tôn giả. Này Samithi, chúng thể nhập vào gì? Chúng thể nhập vào bất tử, thưa Tôn giả. Khi được hỏi, này Samithi, do sở duyên gì một người khởi lên các tư duy tầm? Hiền giả đáp, do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn giả. Này Samithi, khi được hỏi, cái gì khiến chúng đi đến sai khác? Hiền giả đáp, trong các giới, thưa Tôn giả. Khi được hỏi, này Samithi, chúng lấy gì làm tập khởi? Hiền giả đáp, lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn giả. Khi được hỏi, này Samithi, chỗ quy tụ của chúng là gì? Hiền giả đáp, chỗ quy tụ của chúng là thọ, thưa Tôn giả. Khi được hỏi, này Samithi, chúng lấy gì làm thượng thủ? Hiền giả đáp, chúng lấy định làm thượng thủ, thưa Tôn giả. Khi được hỏi, này Samithi, chúng lấy gì làm tăng thượng? Hiền giả đáp, chúng lấy điện làm tăng thượng, thưa Tôn giả. Khi được hỏi, này Samithi, chúng lấy gì làm tối thượng? Hiền giả đáp, chúng lấy tuệ làm tối thượng, thưa Tôn giả. Khi được hỏi, này Samithi, chúng lấy gì làm lõi cây? Hiền giả đáp, chúng lấy giải thoát làm lỗi cây, thưa Tôn giả. Khi được hỏi, này Samithi, chúng thể nhập vào gì? Hiền giả đáp, chúng thể nhập vào bất tử, thưa Tôn giả. Lành thay, lành thay, này Samithi, lành thay, lành thay, này Samithi. Hiền giả đã trả lời các câu hỏi, nhưng hiền giả chớ có kêu bạn về vấn đề này. Năm La Mã, một ung giọt. Ví như, này chư hiền, một ung giọt đã trải nhiều năm, nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt ràng, từ đấy có cái gì chảy ra? Chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thối rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy. Có cái gì nứt chảy? Chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy. Ung nhọt, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với thân đầy, do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoài diệt. Có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn, từ đấy có cái gì chảy ra? chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thối rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy. Có cái gì nứt chảy? Chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy. Do vậy, này các tỳ kheo, các thầy hãy nhàm chán thân này. Sáu la mã tưởng. Này các tỳ kheo, có chín tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là chín? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng ghê tởm đối với các món ăn, tưởng không ưa thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. Này các tỳ kheo, chín tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Bảy la mã gia đình. Này các tỳ kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần, nếu chưa đến thời không nên đến, nếu đã đến thời không nên ngồi xuống. Thế nào là chín? Không vui vẻ đứng dậy, không vui vẻ đảnh lễ, không vui vẻ mời ngồi. Nếu có, họ giấu đi, có nhiều, họ cho ít, có đồ tốt, họ cho đồ xấu, họ cho không cẩn thận, họ cho không có chu đáo, họ không có ngồi xung quanh để nghe pháp, không thưởng thức lời nói. Này các tỳ kheo, gia đình nào thành tựu chính chi phần này, nếu chưa đến thời, không nên đến, nếu đã đến thời, không nên ngồi xuống. Này các tỳ kheo, gia đình nào thành tựu chính chi phần, nếu chưa đến thời nên đến, nếu đã đến thời nên ngồi xuống. Thế nào là chính? Họ vui vẻ đứng dậy, họ vui vẻ đảnh lễ, họ vui vẻ mời ngồi. Nếu có, họ không giấu đi, có nhiều họ cho nhiều, có đồ tốt họ cho đồ tốt, họ cho cẩn thận, họ cho một cách chu đáo, họ ngồi xung quanh để nghe pháp, họ thưởng thức lời nói. Này các tỳ kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần này, nếu chưa đến thời nên đến, nếu đã đến thời nên ngồi xuống. Tám la mã từ bi. Này các tỳ kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần được thực hành, có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mạng lớn. Được thực hành như thế nào? Này các tỳ kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần, có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mạng lớn. Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử suy nghĩ như sau: cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiến, biết tàm bí, có lòng từ, sống thư xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và đời hữu tình. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiến, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp.

các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy, nhưng chúng con không đảnh lễ. Bạch Thế Tôn, do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con sanh ra hối hận, phiền não, vì bị sanh với thân hạ địa. Này các tỳ kheo, lại có nhiều chư thiên khác đến chỗ ta và thưa như sau: Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống giữa loài người, trong thời quá khứ, các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con. Chúng con đã đứng dậy, chúng con đã đảnh lễ, nhưng con không mời ghế ngồi. Bạch Thế Tôn, do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con sanh ra hối hận, phiền não, vì bị sanh với thân hạ địa. Này các tỳ kheo, lại có nhiều chư thiên khác đến với ta và thương như sao? Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống giữa loài người, trong thời quá khứ, các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con. Chúng con đã đứng dậy, chúng con đã đảnh lễ, chúng con đã mời ghế ngồi, nhưng chúng con không chia sẻ đồ ăn tùy theo khả năng và sức lực của chúng con. Chúng con chia sẻ đồ ăn tùy theo khả năng và sức lực của chúng con, nhưng chúng con không ngồi xung quanh để nghe pháp. Chúng con có ngồi xung quanh để nghe pháp, nhưng chúng con không lắng tai nghe pháp. Chúng con có lắng tai nghe pháp, nhưng chúng con sau khi nghe không có thọ trì pháp. Chúng con sau khi nghe có thọ trì pháp, nhưng không có suy nghĩ ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Chúng con có suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, nhưng chúng con sau khi biết nghĩa, biết pháp, không thực hành pháp và tùy pháp. Bạch Thế Tôn, do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con sanh ra hối hận, phiền não, vì bị sanh ra với thân hạ địa. Này các tỳ kheo, lại có nhiều chư thiên khác đến chỗ ta và thưa như sau: Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống giữa loài người, trong thời gian quá khứ, các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy, chúng con đã đảnh lễ, chúng con đã mời ghế ngồi, chúng con đã chia sẻ đồ ăn tùy theo khả năng và sức lực của chúng con. Chúng con đã ngồi xung quanh để nghe pháp, chúng con lắng tai nghe pháp. Chúng con sau khi thọ trì pháp, chúng con có suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Chúng con sau khi biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp. Bạch Thế Tôn, do chúng con làm đầy đủ bổn phận, chúng con không sanh hối hận, phiền não, vì được sanh với thân thù thắng. Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, đây là những ngôi nhà trống. Này các tỳ kheo, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau, như các thiên nhân đã được nói đến trước đây. Mười La Mã Velama. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi. Tại Jetavana, giường của ông Anathapindika. Rồi tôn giả Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi xuống một bên: Này gia chủ, ông có bố thí trong gia đình của ông không? Bạch Thế Tôn, trong gia đình của con có bố thí, nhưng chỉ có món ăn thô tệ làm bằng hột gạo bể và cháo chua. Này gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu bố thí không cẩn thận, bố thí không có chú tâm, bố thí không tự tay mình, bố thí những vật quăng đi, bố thí không có nghĩ đến tương lai, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục. Thời tâm không thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, tâm không thiên về thưởng thức y áo thù diệu, tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu, tâm không thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu. Và các người con hay vợ hay những người phục vụ, hay những người rưa tinh, hay những người làm công, họ không có khéo nghe, họ không có lắng tai, họ không có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này gia chủ, như vậy là quả vị thục của các nghiệp làm không có cẩn thận. Này gia chủ, dầu có bố thí các món thô hay tế, nếu bố thí có cẩn thận, bố thí có chú tâm, bố thí từ tay mình, bố thí những vật không quăng bỏ đi, bố thí có nghĩ đến tương lai, chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục, thời tâm thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, tâm thiên về thưởng thức y áo thù diệu, tâm thiên về thưởng thức các cổ xe thù diệu, tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu. Và các người con hay vợ, hay những người phục vụ, hay những người đưa tin, hay những người làm công, họ có khéo nghe, họ có lắng tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này gia chủ, như vậy là quả dị thục của việc làm có cẩn thận. Thuở xưa, này gia chủ, có một vị Bà La Môn tên là Velama. Vị ấy bố thí rộng lớn như sao? Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng vàng đựng đầy bạc. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đầy châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đồ trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng, và 84.000 cổ xe được trải với da sư tử, được trải với da cọp, được trải với da báo, được trải với mền màu vàng, với những trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng. Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa cột bằng những sợi dây gai mịn, với những thùng sữa bằng bạc. Vị ấy bố thí 84.000 thiếu nữ trang sức với những bông tai bằng châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 giường nằm trải nệm bằng len thiêu bông, nệm bằng da con sơn dương gọi là khadali. Tấm thảm với lầu che phía trên có đầu gối chân màu đỏ phía dưới. Vị ấy bố thí 84.000 thước vải bằng vải gai mịn màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng vải ren mịn màng nhất, bằng vải bông mịn màng nhất. Và ai có thể nói về các đồ ăn, đồ uống, loại cứng, loại mềm, các loại đồ ăn nếm và các loại nước đường? Chúng tôi nghĩ chúng chảy như dòng sông. Có thể, này gia chủ, ông nghĩ có thể Bà La Môn Velama là một người nào khác vì đã bố thí một cách rộng lớn như vậy. Này gia chủ, chớ có nghĩ như vậy. Chính lúc ấy ta là Bà La Môn Velama, chính ta đã bố thí rộng lớn ấy. Nhưng này gia chủ, khi bố thí ấy được cho, không có một ai xứng đáng để nhận bố thí, không có một ai làm cho thanh tịnh bố thí ấy. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, nếu có ai bố thí cho một người chánh kiến, bố thí này lớn hơn quả lớn đi. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 người chánh kiến, và có ai bố thí cho một vị Nhất Lai, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn Velama bố thí rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 người Nhất Lai, và có ai bố thí cho một vị Bất Lai, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 vị Bất Lai, và có ai bố thí cho một vị A La Hán, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Vilama bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí 100 vị A-la-hán, và có ai bố thí cho một vị độc giá Phật, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn Vilama bố thí có rộng lớn, và có người bố thí cho 100 vị độc giác Phật, có ai bố thí cho Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn Vilama bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ, và có ai xây dựng một tịnh xá cho chúng tăng trong bốn phương, và có ai với tâm tịnh tính quy y Phật, Pháp và Tăng, và có ai với tâm tính chấp nhận học Pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu, và có ai với tâm tịnh tính chấp nhận học Pháp, từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu, và ai tu tập từ tâm giải thoát, cho đến trong khi khoảnh khắc vắt sữa bò, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn Vilama bố thí có rộng lớn, có ai bố thí một vị đầy đủ chánh kiến, và có ai bố thí cho 100 vị đầy đủ chánh kiến, và có ai bố thí cho một vị Nhất Lai, và có ai bố thí 100 vị Nhất Lai, và có ai bố thí một vị Bất Lai, và có ai bố thí 100 vị Bất Lai, và có ai bố thí một vị A-la-hán, và có ai bố thí 100 vị A-la-hán, và có ai bố thí một vị độc giác Phật, và có ai bố thí 100 vị độc giác Phật, và có ai bố thí Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, và có ai bố thí chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, và có ai cho xây dựng một tịnh xá cho chúng tăng trong bốn phương, và có ai với tâm tình tính quy y Phật, Pháp và chúng tăng, và có ai tâm tình tính chấp nhận học Pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa bò tu tập từ tâm, và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón tay tu tập tưởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia.